Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, đệ 1270 chương tàng tư. Liên tục gần 10 ngày, Cảnh Vân Chiêu cơ hồ mỗi ngày thân thể đều ở siêu phụ tải trạng thái bên trong. Bất quá thích dụ quốc khí sắc hảo rất nhiều. Trước kia ăn đồ vật tuy rằng giàu có dinh dưỡng, nhưng thích lão căn bản ăn không tiến nhiều ít. Mỗi ngày cảm xúc cũng rất thấp lạc, làm cho thân thể thiên gầy. Mà Cảnh Vân Chiêu phương thức tắc cùng những cái đó y sư bất đồng. Lão gia tử thích ăn đồ vật nàng đều sẽ lựa chọn dùng dược thiện phương thức bày biện ra tới. Đúng giờ định lượng, tuyệt đối không nhiều không ít. Lại có nàng ngẫu nhiên xoa bóp cùng với một ngày mấy lần châm cứu. Mới mấy ngày qua đi, cả người nhìn qua đều so phía trước thoáng phúc hậu vài phần. Đương nhiên, thích lão này thân thể vốn là gầy kinh người. Hiện giờ liền tính tăng mấy cân lại cũng như cụ không tính béo. Giữa trưa ăn cái gì? Này cơm sáng vừa qua khỏi, lão gia tử lại bắt đầu nhớ thương khởi cơm chưa tới. Mở miệng hỏi một câu, cửu vị gà, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt mang cười. Mở miệng nói, trong khoảng thời gian này mỗi khi nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu đưa lên tới thái sắc, lão gia tử đều phải mở miệng hỏi nhiều vài câu, soi mói muốn biết nơi này đầu đều thả thứ gì. Dục đồ tưởng dân dạy nàng vài câu, nhưng liên tục nhiều như vậy, thiên hạ tới, hắn hưởng qua đồ ăn lại không có một đạo là lặp lại. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn giống nhau, làm được hương vị lại đều hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa mỗi một đạo đồ ăn đều làm hắn dư vị vô cùng. Cửu vị gà, thành tiên hồ ly làm không thành, thích lão lẩm bẩm một câu. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, đương nhiên không phải, ta quay đầu lại đi tranh trong rừng, hẳn là có thể chảo một con sống gà rừng lại đây. Xứng với cửu vĩ thảo, cẩu kỷ hoàng kỳ cùng với mặt khác một ít dược liệu cùng nhau thiêu. Hương vị hương hoạt, bảo đảm mỹ vị, thích dụ quốc vừa nghe, liền cảm thấy thèm trùng bị thông đồng đi lên. Nếu là trước đây, liền tính là bầu trời long thịt hắn cũng chưa chắc muốn ăn thượng mấy khẩu. Nhưng hiện tại cố tình đối nha đầu này làm việc nhà dược thiện trung tình thực. Hơn nữa mỗi lần ăn xong nàng làm đồ ăn, đích xác toàn thân thực thoải mái. Thậm chí gần nhất rõ ràng còn cảm giác được sức lực lớn không ít. Không chỉ như vậy, hắn đã hảo chút thời gian vô dụng dùng thuốc giảm đau. Mỗi lần đau đớn vừa mới bắt đầu, nha đầu này liền sẽ cầm ngân châm ở hắn trên người chắt tới chắt đi. Bị chắt quá địa phương trừ bỏ có chút tê dại ở ngoài, còn có loại ôn ôn chướng chướng cảm giác, cơ hồ châm cứu lúc sau 10 phút tả hữu, cái loại này nhức mỏi liền sẽ chậm rãi biến mất. Tuy rằng mỗi ngày muốn châm cứu 7-8 thứ đích xác phiền toái một chút, nhưng không thể không nói hiệu quả thực hảo. Hơn nữa ngày hôm qua còn so phía trước còn thiếu một lần, càng làm cho hắn tin tưởng Cảnh Vân Chiêu có trị liệu hảo hắn năng lực. Tiểu Cảnh A, ngươi thuật có thể so Cảnh gia môn đồ mạnh hơn nhiều. Người này tổ tiên không phải là bởi vì môn đồ họ khác cho nên cố ý tàng tư đi. Không trong chốc lát, thích dụ quốc nhìn thấy đi vào tới Tông Minh đám người. Mở miệng nói, Tông Minh vừa nghe, mặt ra một trận khó coi. Cảnh gia môn đồ, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng ai đều biết lời này nói chính là ai. Tựa như hiện tại. Này bên cạnh y sư không phải đều đang nhìn hắn sao? Ngài lời này đã có thể sai rồi. Tuy rằng ta trước kia không có lớn lên ở Cảnh gia, nhưng cũng biết nhà của chúng ta lão tổ tông đều là cái dạng gì người. Cảnh gia dạy dỗ học sinh, chủ yếu vẫn là xem y đức. Chỉ cần qua nhân phẩm kia một quan, trừ bỏ bí thuật ở ngoài, mặt khác sở hữu y thuật đều sẽ toàn tâm toàn ý dạy dỗ đi xuống, đến nỗi bí thuật. Đơn giản cũng chính là một ít châm pháp cùng với công pháp. Nếu liền vài thứ kia đều truyền ra đi, cảnh gia chưa chắc có thể truyền thừa nhiều năm như vậy. Trên đời này thiện biến chính là nhân tâm, có cảnh gia bí thuật đè nặng, những người khác lại có năng lực cũng không hơn được nữa sư môn, sẽ không làm ra không nên làm sự tình. Hết chương.